không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Cố Lê và Cố Ngộ mới đổi lại ảnh đại diện và tên trên WeChat lại. Như ban đầu, những ngày này, mỗi khi nói chuyện với Cố Lê, Thang Ninh đều phải chuẩn bị tâm lý, may mà ảnh đại diện của Cố Ngộ không phải ảnh chụp của anh. Nếu không, Thang Ninh thực sự sẽ không tỉnh táo nổi. Thậm chí khi hai người vừa mới đổi lại, cô còn cảm thấy hơi không quen. Mặc dù đã đến Giang Thành nhiều năm, nhưng Thang Ninh vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với thời tiết ở đây. Mùa đông Giang Thành rất ẩm ướt, cái lạnh thấu xương đến đau đớn. Nếu thêm mưa nữa thì quả là thảm họa. Giống như hôm nay, sáng ra khỏi nhà còn chưa mưa. Ai ngờ đến công ty thì đột nhiên đổ mưa tầm tã, do phải đi qua một đoạn đường lộ thiên để đến căng tin. Mà Thang Ninh lại không mang ô nên chỉ có thể đợi mưa nhỏ bớt rồi mới đi. Lăng Lệ từ căng tin về, thấy cả văn phòng chỉ còn mình Thang Ninh thì hỏi, sao không đi ăn cơm? À, tôi định đợi mưa nhỏ bớt rồi mới đi. Thang Ninh đáp, hôm nay mưa sẽ không nhỏ đâu. Lăng Lệ ngước nhìn bầu trời, chắc sẽ mưa, đến tận ngày mai, đi ăn cơm đi, đi muộn là hết món ngon đấy. Thang Ninh gật đầu, ánh mắt từ từ hạ xuống nhìn chiếc ô dài màu đen trong tay. Lăng Lệ rất tinh ý, liếc nhìn thấy dưới bàn làm việc của cô không có ô liền hỏi. Không mang ô à, ra ngoài vội quá, cầm lấy đi. Lăng Lệ đưa ô cho Thang Ninh. Nhanh đi ăn cơm đi. Thang Ninh nhận lấy ô, cảm ơn trưởng phòng. Thực ra bụng Thang Ninh đã đói từ lâu, nhưng cô hơi sợ giao tiếp xã hội, không dám mượn ô của người khác. Vốn đã chuẩn bị tinh thần xông ra ngoài bất chấp, may mà được Lăng Lệ cứu. Thang Ninh đến căng tin, may là vẫn còn mì. Trời mưa lạnh thế này, chỉ có một bát mì nóng hổi mới có thể chữa lành tâm hồn cô. Hôm nay Thang Ninh ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Thực ra cô khá thích nghe tiếng mưa rơi. Ăn xong, cô thỏa mãn xoa xoa bụng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Ban đầu ánh mắt còn lơ đãng, cho đến khi cô nhìn thấy thứ gì đó, ánh mắt dần tập trung lại, cảm giác như cảnh trong phim từ mờ dần trở nên rõ nét. Tầm nhìn của cô bị thu hút bởi một màu đỏ rực rỡ. Cô thấy một người đàn ông cao khoảng 1m85 đứng ở cửa căng tin, tay cầm một chiếc ô dài màu đỏ. Người đó mở ô, từ từ giơ lên trên đầu. Nhìn từ phía sau chỉ thấy đôi chân dài, vòng eo thon tạo thành đường cong mềm mại. Người đó đi rất chậm, như đang dạo bước trong mưa. Thang Ninh chợt nhớ đến lời Cố Lê nói trước đây. Mỗi khi trời mưa, Cố Ngộ sẽ cầm một chiếc ô màu đỏ. Lúc này, cô đột nhiên cảm thấy như câu trả lời đang ở ngay trước mắt. Thang Ninh lập tức trả khay, cầm ô chạy bước nhỏ đuổi theo ra ngoài. Từ căng tin đến tòa nhà văn phòng chỉ khoảng hơn 200 mét. Bình thường ăn xong đi dạo cảm thấy khá dài, nhưng hôm nay Thang Ninh lại thấy con đường này đặc biệt ngắn. Cuối cùng cô cũng đuổi kịp người đàn ông, rồi tăng tốc bước nhanh lên phía trước người đó. Nhưng Thang Ninh đột nhiên hơi nhút nhát, cô cũng không biết mình đang sợ cái gì. Vốn chỉ tò mò muốn nhìn lén một cái, nghĩ bụng dù có bị anh phát hiện cũng không sao. Nhưng đột nhiên cô nhận ra hành động của mình hơi bất lịch sự. Cũng không biết mình bị làm sao mà lại do dự như vậy. Thang Ninh định tăng tốc bước đi, ai ngờ đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ phía sau truyền đến. Cố Ngộ, nghe vậy, Thang Ninh theo bản năng chậm bước quay đầu lại. Cùng lúc đó, Cố Ngộ cũng quay đầu. Tất cả như một cảnh quay chậm trong phim. Mọi chuyển động đều diễn ra với tốc độ 0.5 lần. Tiếng mưa ồn ào xung quanh bỗng chốc như bị tắt âm. Mũi loang thoảng mùi cỏ xanh xung quanh. Không, một giây trước khi quay đi, cô ngoái đầu lại, hình như cô đã thấy mặt anh. Hình như không, cuối cùng thứ dừng lại trong tầm Mắt cô là chiếc ô đỏ rực rỡ kia. Lúc này đây, cô biết người trước mắt chính là Cố Ngộ. Không hiểu sao tim cô lại đập nhanh hơn. Thang Ninh thấy ở xa có một người đàn ông đang chào Cố Ngộ. Rồi bước nhanh về phía anh, cô thậm chí còn hơi mừng vì mình không nhìn thấy mặt Cố Ngộ. Nếu không sẽ cảm thấy mình như một kẻ lén lút đứng trong bóng tối. May mắn thay, chỉ có cô biết đây là lần đầu tiên họ lướt qua nhau. Người gọi Cố Ngộ là một đồng nghiệp ở bộ phận phát triển. Anh ta đi đến bên cạnh Cố Ngộ rồi nhìn chiếc ô của anh dễ nhận ra quá. Tôi cũng vừa phát hiện các anh đều nhận ra tôi nhờ chiếc ô này. Cố Ngộ nói, xong thì quay người lại, thấy Thang Ninh đang xếp ô dưới tòa nhà văn phòng. Mặc dù cô đang nghiêng người cúi đầu, nhưng qua quần áo và kiểu tóc, Cố Ngộ vẫn nhận ra cô ngay lập tức. Cô nhanh chóng xếp xong ô rồi chạy bước nhỏ đi mất. Cố Ngộ nhận ra chiếc ô đó, nó rất sắc sảo vì là ô kỷ niệm mua ở bảo tàng anh. Trước đây, anh còn khoe về nó mấy lần. Gần đến giờ tan làm, mưa càng lúc càng to. Thang Ninh làm việc quá chăm chú, đến khi hoàn thành công việc thì mới phát hiện mọi người trong văn phòng đều đã về hết. Thực ra bây giờ vẫn chưa muộn lắm, chỉ là hôm nay thời tiết quá xấu nên không ai muốn ở lại công ty vào lúc này. Bình thường Thang Ninh đi bộ đến ga tàu điện ngầm mất khoảng hơn 10 phút, nhưng với trận mưa như chút nước thế này, đi đến ga chắc chắn sẽ ướt sũng. Thời tiết kiểu này rất dễ bị cảm lạnh. Thang Ninh định bắt taxi đến ga tàu điện ngầm, nhưng vốn đã là giờ cao điểm, đi taxi lại thêm thời tiết tệ hại thế này, chẳng ai muốn chạy quãng đường ngắn như vậy. Bắt thẳng về nhà sẽ có người nhận cuốc, nhưng tiền taxi sẽ tốn mấy chục tệ. Thang Ninh không nỡ chi. Lúc này cô vẫn chưa ăn cơm, vừa đói vừa lạnh, lại không biết khi nào mới về được nhà, thật là đủ thảm. Nhưng may là công ty không cúp điện, máy sưởi cũng mở liên tục, nếu không được thì đành ở lại công ty một đêm vậy. Thang Ninh gục xuống bàn định nghỉ ngơi một lát thì máy tính bỗng phát ra âm thanh thông báo WeChat. Quả lê, hôm nay mưa to quá, cậu về nhà chưa? Quả chanh, chưa về, hôm nay quên mang ô mất, hu hu hu hu. Quả lê, ôi, vậy bắt taxi về nhà đi. Quả chanh, hơi tiếc tiền, ấm ức, đợi thêm chút nữa xem, biết đâu mưa sẽ nhỏ. Quả lê, tớ xem dự báo thời tiết rồi, mưa sẽ không nhỏ lại đâu, càng muộn càng khó về, cậu vẫn nên về sớm đi. Quả chanh, một lát nữa mưa nhỏ một chút sẽ về. Cố Lê biết chắc chắn Thang Ninh sẽ không nỡ chi một khoản lớn để bắt taxi về nhà, nhưng cô ấy cũng biết hôm nay mưa nhất định sẽ không nhỏ. Cô ấy có thể tưởng tượng ra kết cục cuối cùng là Thang Ninh sẽ từ bỏ việc đợi thêm và đội mưa về nhà. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi đã thấy có chút đau lòng. Cô ấy vốn định đi đưa ô cho Thang Ninh, nhưng nghĩ lại biết đâu Cố Ngộ vẫn còn ở công ty. Cô ấy gọi điện cho Cố Ngộ. Sao thế? Cố Ngộ đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Anh còn ở công ty không? Cố Lê hỏi. Đang chuẩn bị đi. Cố Ngộ cầm túi laptop và chìa khóa xe. Em muốn anh đến đón à? Không phải, hôm nay vợ em không mang ô, dù sao anh cũng lái xe. Tiện thể, cho cậu ấy mượn ô được không? Cố Ngộ liếc nhìn chiếc ô đặt nghiêng ở cửa văn phòng. Mưa to thế này, hay để anh đưa em ấy về luôn cho. Em nói biển số xe của anh cho em ấy, bảo em ấy xuống bãi đỗ xe ngầm của công ty chờ anh. Em sợ nói với cậu ấy như vậy, cậu ấy sẽ đi ngay luôn mất. Cố Lê lẩm bẩm, cậu ấy không thích làm phiền người khác, chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Cố Ngộ thở dài bất lực, dù trong lòng đã biết rõ, nhưng để không tỏ ra khó xử, anh vẫn hỏi, vậy em hỏi xem văn phòng của em ấy ở tầng mấy? Anh sẽ mang ô đến. Được, em sẽ xem lại tin nhắn. hình như cậu ấy có từng nhắc đến. Sau khi cúp máy, Cố Lê quả nhiên tìm thấy tin nhắn bảo rằng mình ở tầng 12 của Thang Ninh. Cố Ngộ thậm chí không đọc tin nhắn của Cố Lê, trực tiếp cầm ô vào thang máy, quẹt thẻ và bấm tầng 12. Thực ra anh vẫn chưa nghĩ ra một lát nữa sẽ đối mặt với Thang Ninh như thế. Nào, rốt cuộc nên giả vờ không biết hay thẳng thắn nói ra. Chỉ trách thang máy công ty quá nhanh. Chỉ vài giây, trong lúc anh chưa nghĩ ra, dì đã tới nơi rồi. Anh nghĩ thầm, thôi, cứ để tự nhiên, gặp rồi tính sau. Trước hết, cứ đi đưa ô đã. Cố Ngộ đến tầng 12, đèn ở tầng này đã tắt. Chỉ có một góc nhỏ phát ra ánh sáng vàng ấm rất yếu ớt. Công ty toàn là thảm, chỉ cần đi cẩn thận thì sẽ không phát ra bất cứ tiếng động. Nào, Cố Ngộ không biết liệu tiếng thang máy đến vừa rồi có khiến Thang Ninh chú ý, không? Anh nhẹ nhàng đi theo ánh sáng, mới đi được vài bước, đột nhiên nghe thấy tiếng hát, bình thường khi Thang Ninh một mình làm việc ngoài giờ ở công ty. Cô rất thích đeo tai nghe nhạc. Đôi khi nghe được bài hát yêu thích sẽ không kìm được mà hát theo vài câu. Đúng lúc này, từ tai nghe truyền đến bài Ngày Mưa, Thang Ninh thuận miệng hát theo, ngày mưa rồi biết làm sao. Em rất nhớ anh. Cố Ngộ nghe thấy giọng hát của cô, đột nhiên dừng lại tại chỗ. Không biết tại sao, có thể vì có tiếng mưa đồng hành, cũng có thể vì giọng của Thang Ninh quá trong trẻo. Khi nghe cô hát, đầu Cố Ngộ liền nhớ đến nhiều hình ảnh, như thể nhớ lại một bộ phim yêu thích nào đó, lại như nhớ về một khoảng thời gian rất đẹp trong tuổi thanh xuân, như thể nhìn thấy sân trường tràn ngập ánh nắng thời trung học. Lại như tiếng mưa nghe thấy trong chăn ấm, khiến người ta cảm thấy tâm trạng cả người đều dịu lại. Chuyển âm của Thang Ninh tự nhiên không gượng ép, mang theo giọng mũi rất đặc biệt, khiến Cố Ngộ lần đầu tiên cảm thấy có người hát lại hay đến vậy. Cũng là lần đầu tiên nghe một người hát đến say mê. Vô tình nghe cô hát hết nửa bài, khi giọng của Thang Ninh đột ngột dừng lại, Cố Ngộ còn hơi hoảng hốt, sợ mình bị phát hiện. Anh trốn sau bức tường ở góc rẽ, lắng nghe kỹ âm thanh từ phía Thang Ninh. Nếu bây giờ cô đi về phía anh, thì anh thực sự không biết phải làm sao. Nhưng may mắn thay, có vẻ Thang Ninh chỉ đang gửi tin nhắn thoại qua điện thoại. Luật sư Quách, tôi vừa xem qua tài liệu này rồi, tối mai gửi cho anh bản thảo đầu tiên được không? Sau đó, Cố Ngộ nghe thấy giọng cô. Nào, cố gắng lên, phấn đấu làm xong trong tối nay. Đúng vậy, tôi có thể làm được. Mặc dù không nhìn thấy cô, nhưng Cố Ngộ có thể tưởng tượng ra biểu cảm và hành động của cô lúc này. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nên làm phiền cô. Cố Ngộ rất nhẹ nhàng quay lại, đặt ô bên cạnh thang máy. Sau khi vào thang máy, anh để lại một tin nhắn cho Thang Ninh. Thang Ninh làm việc thêm khoảng một giờ nữa, cảm thấy cả người gần như cứng đờ, thực sự muốn tắm nước nóng. Nhìn cơn mưa lớn này có vẻ không có dấu hiệu ngừng. Cô quấn khăn quàng cổ, quanh đầu, định chạy thẳng một mạch đến ga tàu điện ngầm. Khi chuẩn bị tắt máy tính, mới phát hiện có một thông báo tin nhắn chưa đọc. Mở ra, thấy là tin nhắn của Cố Ngộ. Min, Cố Lê nói em không mang ô. Anh để ô bên cạnh thang máy rồi. Thang Ninh thu dọn đồ đạc xong chạy đến bên cạnh thang máy. Thấy một chiếc ô tay cầm dài màu đỏ dựng nghiêng ở một góc. Màu đỏ này giống như ánh nắng chói chang giữa mùa đông, trong khoảnh khắc đó đã sưởi ấm cô. Cô cầm lấy ô, trong đầu đột nhiên nhớ lại cảnh tượng trưa nay. Cô chợt hơi hối hận, nếu trưa nay can đảm hơn một chút, nếu quay đầu lại sớm hơn dù chỉ một giây, thì đã có thể gặp được anh rồi. Cách chương